lui kê khống chế bóng thơ y gian 92 giây mà bay tinh cầu, nhưng là rơi vào sương mù chiến khải trong tay Tả Phi kinh hét dài một tiếng, hổ trảo phóng ra dữ tợn ánh sáng, hướng sương mù chiến khải nhào tới Lý Diệu cùng Sa Ngọc Thành liếc. Mắt nhìn nhau, trong nháy mắt làm ra sáng suốt nhất quyết định, cũng không có cùng Tả Phi kinh đồng thời vây công sương mù chiến khải, nhưng là hai bên trái phải, hướng Tả Phi kinh công tới lại bị hổ vương chiến khải khống chế bóng. Bọn họ liền phải thua không thể nghi ngờ vết thương đầy dây sương mù chiến khải, nhưng là bốn đài tinh khải trung yếu nhất, lui kế khống chế bóng thơ y gian chỉ có 72 giây hiện đang đe dọa lớn nhất, là hổ vương chỉ bằng hai người các ngươi, cha lại không. Ngăn được ta a không có phi tinh cầu quấy dày, Tả Phi kinh căn bản không ý kỵ hai người vây công hổ trảo trực tiếp vạn kiếm chiến khải bắn ra cuối cùng một chùm phi kiếm đập tan, ngực hổ ma quán giết pháo như núi lửa bạo phát, Lý Diệu mạnh mẽ quét ra. Sau đó một cước ở giữa sương mù chiến khải áo lót, đối thủ đá bay ra ngoài hơn 30 mét, phi tinh cầu cao cao vứt lên lấy một địch ba, thành thạo điêu luyện, hổ vương chiến khải uy phong thô bạo, hiển lộ hết không thể nghi ngờ Tả Phi kinh khẽ. Mỉm cười, đem bàn tay hướng về phía phi tinh cầu toàn bộ tâm thần, nhưng là đều tập trung ở phía sau, thông qua phần lưng giấu giếm tinh mắt, vững vàng khóa chặt lại Lý Diệu Hà Nở đã bố trí cạm bẫy, sẽ chờ Lý Diệu vồ lên trên. Ở thắng được thắng lợi cuối cùng trước, hắn ở phải đem huyền cốt chiến khải, triệt để đánh nổ mà Lý Diệu nhưng là sâu sắc ngồi xổm xuống huyền cốt chiến khải phía sau, đồng nhiên rỗi ra bốn chi ổn định dược, lại như là vẫn giấu giếm ở trong người cánh, đồng nhiên răng ra.